Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 233. Thành lập tông môn. 3 tháng sau, cửu quan Ngọc Sơn quan truyền tống linh trận bên trong, Bạch Mi đoàn người bóng người dần dần từ linh trận trung xuất hiện. Đã chờ từ sớm ở ngoài trận, cửu quan cửu đại tổng binh thấy Bạch Mi đến, đều là một thân nhung trang, mặt lộ trang trọng, không dám có một tí lạnh nhạt. Truyền tống linh trận ánh sáng rực rỡ dần dần thu lại. Một thân long văn cổn phục, châm tử kim buộc tóc Bạch Mi khí tức chìm từ linh trận trung đi ra. Mạt tướng, gặp qua Nam Cương Vương, vương gia thánh an. Bạch Mi xuất hiện, cửu đại tổng binh cùng phía sau tướng sĩ nhất thời đồng loạt quỳ một chân trên đất, cao giọng tuyên kêu, hướng về phía Bạch Mi hành vương gia đại lễ. Chư vị đại nhân xin đứng lên đi. Thành tựu kim đan, hàng thổ phong vương. Bạch Mi trên người đã mang theo một cổ người nắm quyền uy nghiêm. Tạ vương gia. Cửu đại tổng binh đứng dậy, cùng Bạch Mi nhất quen nhau Ngọc Sơn quan tổng binh Lôi Thái, nhìn một thân uy nghiêm khí độ Bạch Mi, có chút không dám tin tưởng năm đó cái kia xả thân báo tin tiểu luyện khí tu sĩ, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm là được lớn lên đệ nhất phong cương vương hầu. Bọn thuộc hạ đã vì vương gia chuẩn bị tiếp phong yến. Vương gia có hay không muốn làm nghỉ ngơi? Xử sự làm người hơi khéo đưa đẩy Hàn Sơn quan tổng binh. Phương Đức Thủy cười nói, bây giờ âm thổ nhất phương đánh cuộc âm mưu thất bại, Nam Thùy chiến sự căng thẳng, tiếp phong yến cũng không cần. Bản vương còn có một số việc yêu cầu lập tức đi Nam Thùy. Chư vị đại nhân có thể tới tự mình nghênh đón bản vương. Bản vương đã cảm kích khôn cùng. Nếu là bác chư vị đại nhân mặt mũi, bản vương ngày sau nhất định tới cửa tạ tội. Huyền truyền xin miễn Phương Đức Thủy tiếp phong yến. Bạch Mi nhẹ giải thích rõ. Cửu đại tổng binh cũng đều lần lượt gật đầu một cái. Âm thổ bởi vì lúc trước đánh cuộc âm mưu thảm bại, khoảng thời gian này đối với Nam Thùy tấn công tăng lên không ít. Nhưng bởi vì Bạch Mi chính là triều đình mới phong vương gia, đất phong lại vừa là Nam Thùy, cửu quan tiếp giáp Nam Thùy mấy đại tổng binh về tình về lý cũng phải trước tới đón tiếp một phen. Nếu không nhất định sẽ bị nói cầm binh đề cao thân phận, không tuân theo lễ phép. Giờ phút này Bạch Mi chủ động xin miễn tiếp phong yến, cửu đại tổng binh cũng vui vẻ cách nhìn, lần lượt đối với Bạch Mi hàn huyên một phen, liền dẫn sau lưng thân binh rời đi. Cửu đại tổng binh lần lượt rời đi, cuối cùng còn lại là Ngọc Sơn quan tổng binh Lôi Thái. Mặt đầy vui vẻ yên tâm nhìn đã lớn lên đến mức hiện nay Bạch Mi. Lôi Thái nhìn Bạch Mi nói, không nghĩ tới năm đó bây giờ tiểu tu sĩ đều được triều đình vương gia. Thật là năm tháng không tha người a, mới vừa còn lại mấy ải tổng binh ở. Bạch Mi yêu cầu đắn đo đến vương gia khí độ. Lúc này chỉ còn lại Lôi Thái một người, Bạch Mi tự nhiên làm theo phóng hạ giá tử cười cùng Lôi Thái nói. Ngài nói đùa, tiểu tử có hôm nay ngài quà tặng trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Được, biết ngươi hiểu chuyện, triều đình có thể đem Nam Thùy lớn như vậy địa vực phong cùng ngươi. Nghĩ đến ngươi tất nhiên là lập được kỳ công, ngươi bây giờ đã là tu sĩ kim đan. Có ngươi trấn giữ Nam Thùy, chiến tuyến sẽ dễ dàng không ít. Nam Thùy coi như bây giờ hai giới chiến trường chính, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh huyết chiến. Nhiều một vị tu sĩ kim đan là có thể để cho không ít phổ thông quân sĩ tránh cho bỏ mạng. Ừ, ta nghe nói Tử Sơn trước trong thời gian ngắn bị âm thổ phục kích, bị thương nghiêm trọng không? Bạch Mi ân cần nói. Cũng còn khá, Tử Sơn đứa nhỏ này tính tình quật, nhận thức tử lý, những âm thổ đó nghiệt chướng lấy phổ thông quân sĩ tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Hắn, buộc hắn tử chiến, nếu không phải tiếp viện đi nhanh, hắn coi như treo. Nói đến Lôi Tử Sơn, Lôi Thái sắc mặt một vệt thương tiếc chợt lóe lên. Tử Sơn tính tình đôn hậu hiền lành, ngày sau cũng không cần tự mình dẫn quân, để tránh bị người cầm ngắn uy hiếp. Gật đầu một cái, Bạch Mi lại cùng Lôi Thái phiếm vài câu, đáp ứng Lôi Thái ngày sau chiến sự hòa hoãn, định đi nhà hắn uống rượu ước định sau. Lôi Thái cũng mang theo thân binh rời đi. Sư phó, bây giờ chúng ta đi đâu a? Nghênh đón nhân cũng đi hết sạch. Lý Tiêu Diêu nhìn chung quanh nhìn một cái, hướng Bạch Mi hỏi, đi hoàn thành hạng nhất đã sớm nên làm việc, nhìn về Nam Thùy một góc chân trời. Ánh mắt của Bạch Mi thâm thúy cái bóng ngược đến không trung bộ dáng. Nơi này chính là sư phó từ nhỏ đến lớn địa phương sao? Cải trang, thu liễm khí tức Bạch Mi đoàn người đi tới Nam Thùy bờ bến Thanh Thạch Trấn. Âm thổ xâm phạm, mặc dù Thanh Thạch Trấn không phải là thủ muốn xâm lấn vị trí, nhưng là cũng ở đây sau khi âm thổ khuếch trương trong bị nhét vào âm thổ khu chiếm lĩnh. Ngắm lên trước mắt hóa thành đổ nát thê lương, thổ địa khô nứt Thanh Thạch Trấn. Bạch Mi trong mắt không tự chủ hiện ra năm đó nơi này sinh hoạt tại hình ảnh. Thế giới âm thổ cùng địa ương giới hoàn cảnh sinh tồn bất đồng. Bị âm thổ chiếm lĩnh Nam Thùy nơi cũng sẽ bị âm thổ khí tức hóa thành thích hợp âm thổ nhân hoàn cảnh sinh tồn. Vốn là sinh ở chỗ này động thực vật cũng sẽ ở cổ hơi thở này chung chết. Đi thôi, dưới núi Thanh Thạch Trấn bị hủy. Đối với trên núi tiểu xem Bạch Mi cũng không biết là hay không còn có thể bảo tồn lại. Đi chính mình đã từng đi qua vài chục năm đường núi. Nhìn vốn là thanh thúy tùm đỉnh núi giờ phút này hóa thành xám xanh tử sơn. Bạch Mi trong lòng cũng không lịch sự có chút buồn bã. Có lẽ là bởi vì trên núi tiểu xem là đang ở quá nhỏ. Hơn nữa không có ai sinh hoạt. Bạch Mi sinh hoạt vài chục năm đạo quán nhỏ, ở âm thổ sóng lớn vỗ vào hạ lại may mắn gìn giữ trong đi xuống. Đứng ở đạo quán nhỏ trước cửa, cúi đầu nhìn tiểu xem trên cửa gỗ cùng với bị gió vũ ăn mòn không còn hình dáng khóa đồng. Bạch Mi đưa tay nhẹ nhàng khoác lên khóa đồng thượng, ba tháp, vỡ thành hai mảnh khóa đồng ứng tiếng mà rơi. Không biết nơi nào quát tới một trận gió từ từ vuốt tiểu cửa đạo quan. Cửa đóng mở rộng ra, Bạch Mi chắp tay nhìn môn nội thế giới, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt đậm đà quang mang giống như là một vòng sáng rực đại nhật bắt đầu tản mát ra khắp chiếu. Vạn giới thần huy, nay, ta Bạch Mi, rộng rãi thừa đạo nghĩa, thành tâm lập mệnh, khai sơn môn, lập đạo thống. Thành lập tông môn, danh viết, Thục Sơn Kiếm Tông, phàm bản giới sinh linh thành tâm cầu đạo người, đều có thể vào ta sơn môn. Cộng thừa ta nói, đất bằng phẳng tiếng nổ lên, Thục Sơn Kiếm Tông viên này cự lôi ở Nam Thùy này đầm nước sâu trung ầm ầm nổ lên. Bạch Mi thành lập Thục Sơn Kiếm Tông tin tức trong lúc nhất thời thông qua mỗi cái đường tắt. Dân số tương truyền nhanh chóng truyền bá hướng toàn bộ Nam Thùy, thậm chí là Cửu Châu Trung Nguyên, trong lúc nhất thời oanh động nổi lên bốn phía, nhằm vào Bạch Mi xây tông đủ loại suy đoán hoài nghi thậm chí chửi rủa hiện lên. Mà thúc đẩy những thứ này xuất hiện cũng không phải là bởi vì Bạch Mi đối địch quấy phá, mà là Bạch Mi lập tông nói như vậy trung biểu đạt ra một cái lý niệm. Một cái cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ lý niệm hữu giáo vô loại. Cái này ở Bạch Mi kiếp trước rất sớm đã bị nói ra lý niệm. Ở địa ương giới lại cho tới nay đều là một cái đề tài cấm kỵ. Địa ương giới không giống Bạch Mi kiếp trước. Nhân loại là duy nhất sinh vật có trí khôn. Ở địa ương giới, trừ nhân tộc, còn có yêu tộc, tinh quái như vậy tồn tại. Mà địa ương giới nhân tộc cho tới nay cũng coi những thứ này chủng tộc là địch đúng giờ phút này. Bạch Mi biểu đạt ra hữu giáo vô loại lý niệm. Không thể nghi ngờ là đối với nhân tộc mấy vạn năm tới nay thâm căn cố đế cố hóa tư tưởng tạo thành to lớn đánh vào. Bất quá, Bạch Mi nếu quyết định lập làm như thế. dĩ nhiên là đã sớm suy nghĩ xong sẽ có như vậy kết quả. Những thứ này thanh âm phản đối Bạch Mi tạm thời bịt tai không nghe. Thanh Thạch Sơn Đạo quán nhỏ chung, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Bạch Mi giữa gối đặt ngang một quả màu vàng óng tàm trứng. Hai mắt có chút mở ra một tia khe hở, một vệt thần quang hiện lên, nhìn ngoài cửa sổ từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Bạch Mi hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, là thời điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.